Chương 352, Lôi chỉ bí thuật, Long hổ lên núi. Chương 352, Lôi chỉ bí thuật, Long hổ lên núi. Thái Bình đạo bên trong, Tiểu Bích Tú Phong, nghe Tiết Cử tự thuật, Ngọc Độc Tú không thèm để ý gậy gậy ống tay áo, kia Đào Hữu Minh hết mức là chỉ là một trưởng lão mà thôi, ta là Bích Tú Phong thủ tọa, phong chủ chi phía giữa y đê nhất nhân, coi như là các vị trưởng lão cũng muốn vâng theo ta điều khiển, việc này liền như vậy đi qua. Ngọc Độc Tú trở lại Bích Tú Phong chi hậu chợt nghe đến Tôn Sích bẩm báo. Đối với kia đảo tiềm phụ tử Ngọc Độc Tú cũng không để ý, hiện giờ Ngọc Độc Tú tu vi càng ngày càng cao, chỉ cần vượt qua lôi thai, là có thể tu được 1.000 năm pháp lực, ngàn năm pháp lực cũng đủ Ngọc Độc Tú ứng phó rất nhiều tình huống. Tôn Sích gật gật đầu thối lui, Vương Sấm đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại trong đại điện, từ Thái Bình đạo cùng Thái Thủy đạo đại chiến sau khi chấm dứt, Ngọc Độc Tú nửa tháng bay thật nhanh rốt cục quay lại Thái Bình đạo tổng đàn. Kia đảo Hữu Minh Thạch Điêu thuật pháp tại mấy tháng trước cũng đã giải khai, về phần kia đảo tiềm đại náo Tiểu Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú cũng không để ý. Ngọc Độc Tú hiện tại cần phải làm là dành thời gian vượt qua tam thai, tu luyện kia sinh cơ tràn đầy một diệu cảnh giới, nếu là có thể tu luyện ra 12 vạn 9.600 năm pháp lực, lấy Ngọc Độc Tú thực lực, giữa thiên địa này lại sợ kẻ đó. Đức Minh như trước tại dưỡng thương, Ngọc Độc Tú phong bế Tiểu Bích Tú Phong, phòng ngừa có người quấy rầy chính mình, chuyên tâm tu luyện pháp lực, tìm hiểu huyết mạch ở chỗ sâu trong kia lôi thú truyền thừa tin tức. Vô số tiên thiên phù tại Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên, như miểu miểu thời gian, vô pháp bắt lấy. Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình thản, không ngừng xem huyết mạch ở chỗ sâu trong lôi điện tin tức, lôi điện pháp tắc tin tức. Không thể không nói, những truyền thừa khác tin tức đối với Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ lôi có lợi ích to lớn, đem Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ lôi siêu thoát đi ra ngoài, đánh vỡ kiếp trước không chí, đi ra vô hạn khả năng. Thời gian tại từng chút trôi qua, Ngọc Độc Tú nhưng thật ra không nhanh không chậm nói tìm hiểu huyết mạch ở chỗ sâu trong tin tức, 500 năm lôi thai. Chỉ chính là tu hành đầy 500 năm thiên hàng lôi thai, cũng không phải 500 năm pháp lực, 500 năm pháp lực là tròn đầy. Là một cái khung trí, chỉ cần không có vượt qua lôi thai, liền không có thể đột phá 500 năm pháp lực khung trí. Tu đầy 500 năm pháp lực chi hậu, có thể đợi cho năm sau trăm tuổi độ kiếp, cũng có thể chính mình sớm dẫn độ lôi thai. Vượt qua tam thai chi hậu liền là thật biển rộng mặc cá nhảy. Chỉ phải không ngừng tích tụ pháp lực, lại tích tụ pháp lực, tinh thuần pháp lực, tiếp tục con đường đó không hề không chí, một đường đường bằng thẳng. Thẳng đến thành tiên phía trước ngưỡng cửa, cũng sẽ không có quá lớn khó khăn, chỉ cần ngươi có thể tụ tập cũng đủ pháp lực. Chính là đây tề tiểu cũng đủ pháp lực, hơn nữa muốn bảo trì pháp lực tinh thuần độ, không biết đem nhiều ít tu hành giả chắn ngưỡng cửa ở ngoài. Đột nhiên Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, da mặt hơi hơi run rẩy, nguyên thần nhẹ nhàng nhảy lên, theo bản năng lời vô nghĩa, lôi chỉ. Tại kia huyết mạch chỗ sâu nhất, Ngọc Độc Tú cảm thấy một cái giống như là đỉnh hình da nở dê vật, đỉnh kia hình da nở dê vật toàn bộ đều là tùy phù tạo thành. Vô số phù dựa theo huyền ảo trật tự tổ hợp đan xen vào nhau, hình thành một cái đỉnh hình da nở dê ao, tại kia ao bên trong có vô số nước gợn liên liên dòng nước. Đó là lôi dịch, trong thiên địa vô số lôi đỉnh tạo thành lôi dịch. Ngọc Độc Tú trái tim vào lúc này điên cuồng loạn động, nguyên thần bỗng nhiên chiếu rọi huyết mạch ở chỗ sâu trong, xem xét kia phù tạo thành đỉnh hình da nở dê vật. Một ngày, hai ngày, ba ngày ước chừng một tháng trôi qua, Ngọc Độc Tú từ từ mở to mắt, trong đôi mắt vô số lôi đỉnh đang lóe lên, giống như ẩn chứa một cái lôi điện thế giới. Đó là lôi thú nhất tộc tế luyện bản mệnh sen pháp bảo pháp quyết, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói, song trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lôi chỉ, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Ngưng tụ thành thủy, ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt. Có vô cùng uy lực, chính là lôi thú nhất tộc chấp trưởng sấm sét đất trời pháp bảo. Ngọc Độc Tú đông nhiên đứng lên. Mặc dù là lấy hắn lúc này tu vi, cũng không bình tĩnh lên. Lôi chỉ Ngọc Độc Tú nói thầm vài tiếng, không hề nghi ngờ, nếu là có thể tế luyện thành lôi chỉ, độ lôi thai thời điểm, tất nhiên sẽ có 100% tự tin. Hơn nữa tế luyện thành lôi chỉ chi hậu, Ngọc Độc Tú cũng có một cái công ảm, thủ khắc địch đại thủ đoạn. Lôi chỉ hội tụ trong thiên địa lôi điện chi lực, hình thành tạo hóa tinh hoa, có hủy diệt có tân sinh, ẩn chứa vô cùng tạo hóa, uy lực vô cùng. Tế luyện lôi chỉ. Nhất định phải tế luyện lôi trì. Ngọc Độc Tú tại trong đại điện chuyển qua vài vòng chi hậu, hung hăng đập một cái thủ trưởng, đã quyết định. Hắn hiện tại tu đạo mới vài thập niên, còn có mấy trăm năm qua rèn lôi trì, ngày sau nếu là cùng người đối địch, một ao lôi thủy rơi, chỉ sợ là thiên băng địa liệt, coi như là giáo tổ cũng muốn kiêng kỵ tam phân. Hít sâu một hơi, Ngọc Độc Tú xoay người ngồi xếp bằng tại hồi tại chỗ, trong đôi mắt đạo đạo thần quang lóe ra, tế luyện lôi trì cần hư không chân thiết, đây hư không chân thiết có khó tìm. Ngay sau đó, nghĩ đến hư không chân thiết, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày. Hư không chân thiết chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, có thể chịu tải lôi thủy oai, không phải là nhỏ. Quang thời gian này tạm thời tìm hiểu tế luyện lôi trì pháp quyết, kia hư không chân thiết tóm lại là có biện pháp ngọc độc tú đạo. Chính nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm, ngọc độc tú lại nhíu nhíu mày, thân hình vừa động, đã đi ra đại điện. Tiểu Bích Tu phong chân núi, Tôn Sích cùng Long Hổ đạo nhân trái ngược nhau mà đứng. Bổn tọa Long Hổ đạo nhân, ngươi còn không cho bổn tọa mau mau tránh ra. Long Hổ đạo nhân ánh mắt âm trầm nhìn Tôn Sích. Tôn Sích mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, che ở Long Hổ đạo nhân đi tới trên đường, phong chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được truyền mời, không được bước vào Tiểu Bích Tú phong nửa bước. Làm càn, bổn tọa ra sao ngang phân, muốn đi đâu há lại là hắn có thể ước thúc. Long Hổ đạo nhân nghe vậy mặt hiển vẻ tức giận, ngay sau đó vung tay lên, rồng ngâm hổ gầm vang lên, hướng Tôn Sích làm hung đả đi. Tôn Sích sắc mặt ngưng trọng, đồng bì thiết cốt. Ngay sau đó, đã thấy Tôn Sích quanh thân da thịt lập tức biến thành màu đồng cổ, không sợ hãi chút nào vẻ hướng Long Hổ đạo nhân một trưởng đánh tới. Phanh Tôn Sích bay ngược mà ra đụng vào xa xa trên thạch bích, hình thành một cái hình người đồ án, cả người khảm nạm như tha cờ hở trong vách. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bổn tọa có hàng long phục hổ lực lượng, há lại là ngươi một cái phàm phu tục tử có thể ngăn cản. Long Hổ đạo nhân liếc mắt là đã nhìn ra Tôn Sích không phải bình thường phàm tục người, một kích kia tự nhiên không có nương tay. Nói, Long Hổ đạo nhân liền muốn bước ra một bước đi lên Tiểu Bích Tu phong, kia Tôn Sích đồng bì thiết cốt rõ ràng không đỡ Long Hổ đạo nhân một kích, có thể thấy được hàng long phục hổ lợi hại. Giang giác. Ngay sau đó đã thấy thạch bích chậm rãi xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó vô số đá vụn nổ tung, hướng Long Hổ đạo nhân đánh tới. Cũng không gì hơn cái này, hàng long phục hổ lực lượng như thế nào bổn tọa đồng bì thiết cốt, ngươi có năng lực làm sao? Ta đã thấy kia Tôn Sích rõ ràng tự trên thạch bích đi xuống, ngoài ra quần áo so sánh chật vật ở ngoài, toàn thân cao thấp không bị thương chút nào. Tôn Sích đồng bì thiết cốt, đem một khối làm bằng sắt nhập tha cờ hở trong vách, thiết sẽ như thế nào? Lúc này Tôn Sích chính là một khối ngoan thiết, mặc dù là bị Long Hổ đạo nhân một kích doanh vào sơn trong đá, lại không bị thương chút nào. Tôn Sích mặc dù có đồng bì thiết cốt, nhưng ngăn không được Long Hổ đạo nhân hàng long phục hổ bị đánh bay, coi như là nói được quá, tựa như là một cá nhân, hắn có thể có khí lực đem một khối cục sắt vụn ném ra, nhưng ngươi muốn nói để cho hắn Sích thủ không quyền đem cục sắt vụn giam nát, đó là hay nói giỡn. Tôn Sích chính là cục sắt vụn, Long Hổ đạo nhân chính là kia ném cục sắt vụn người. Tuy rằng có thể đem Tôn Sích đánh vào thạch bích, nhưng không làm gì được hắn. Thật là lợi hại. Đồng bì thiết cốt Long Hổ đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chú kia Tôn Sích quanh thân Sích sắc da thịt. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời đem cửa này dị thuật giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Tôn Sích khinh thường mỉm cười, muốn ta giao ra dị thuật có thể, ngươi đánh trước bại ta nói sau. Tiểu tử cuồng vọng. Long Hổ đạo nhân cười lạnh, khiến cho ngươi nếm thử lợi hại. Sau khi nói xong, trong tay lại vang lên rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Đã thấy một long một hổ tại Long Hổ đạo nhân cánh tay thượng sen lẫn xoay tròn, hóa thành một trường giữ tợn miệng rộng, hướng Tôn Sích tắt tới. Tôn Sích mặt không đổi sắc, từ hắn luyện thành đồng bì thiết cốt chi hậu, vẫn chưa có người nào có thể làm sao hắn. Năm đó Tôn Sích bị Ngọc Độc Tú hàng phục thời gian, chính là luyện thành đồng bì, sau lại tại Ngọc Độc Tú chỉ điểm cho luyện thành thiết cốt, hiện giờ thiết cốt đã viên mãn, chỉ kém bước tiếp theo ngưng tụ kim thân. Long Hổ đạo nhân, ngươi vô cớ đến bổn tọa đây Tiểu Bích Tú phong đại náo, muốn tự tiện xông vào Tiểu Bích Tu phong, phải bị tội gì? Long Hổ đạo nhân một kích kia còn chưa đánh ra, chợt nghe đến Tiểu Bích Tu phong ở chỗ sâu trong truyền đến từng trận tiếng sấm nổ, ngay sau đó đã thấy hư không ba động, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở giữa sân, mặt lộ ra hàn quang nhìn chăm chú Long Hổ đạo nhân. Chưa xong còn tiếp.